Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 534, tại lão tử ngươi trước mặt làm thịt ngươi. Thuộc loại, đô thị ngôn tình, ngươi cái tên này cũng thật sự là, tuy nhiên thực lực ngươi rất mạnh, có thể liền không thể khiêm tốn một chút sao? Lôi chi nữ tâm lý có chút u oán. Nhưng vẫn là muốn đứng tại giữa hai người, làm người hòa giải, nhưng mà, cảm giác bị vũ nhục lôi chi tử cũng không có nghe lôi chi nữ lời nói. Trực tiếp đem muội muội mình không nhìn, hắn dương mắt lạnh lẽo Lạc Phong, ngươi tin hay không, ta có thể để ngươi đi không ra cái này cuồng lôi thành. Cái này bốn nữ nhân cũng đều sẽ biến thành ta. Lần này Lạc Phong trả lời chỉ là một chân. Một cước này Lạc Phong không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng. Chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Vẫn như trước là một chân đem lôi chi tử đạp bay ra ngoài. Thậm chí là trực tiếp rơi xuống ở phía sau xa hơn 10 thước trên lôi đài. Cái này là lần đầu tiên. Lạc Phong nhìn lấy nằm trên lôi đài. Đã bắt đầu kêu thảm lôi chi tử. Lạc Phong lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo. Sau đó liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Câu nói này là lôi chi nữ nói ra. Nàng thần sắc không vui nhìn lấy Lạc Phong. Đánh ta ca. Ngươi liền muốn khinh địch như vậy vừa đi chi sao? Tuy nhiên nàng rất lợi hại sùng bái Lạc Phong. Nhưng là Lạc Phong không chỉ có nói năng lỗ mãng. Hơn nữa còn xuất thủ đánh nàng ca. Đây chính là gián tiếp đối thành chủ phủ không tôn trọng. Làm sao? Lạc Phong quay người nhìn lấy gọi lại chính mình lôi chi nữ. Trong lòng ngươi rất lợi hại không vui. Ngươi muốn cản ta? Ngươi ngăn được ta sao? Lạc Phong lời nói, để lôi chi nữ sắc mặt trì trệ. Lạc Phong thật muốn mạnh mẽ rời đi. Nàng thật là ngăn không được. Nhưng, ngươi không được quên, nơi này là cuồng lôi thành. Lôi chi nữ thần sắc một nghiêm. Cuồng lôi thành, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào không nhìn quy củ. Dứt lời, lôi chi nữ hướng phía không khí quát nhẹ. Người tới, nguyên bản bình tĩnh không khí. Bỗng nhiên một trận nhúc nhích. Hai cái tản ra khí tức cường đại. Ăn mặc thành chủ phủ y phục nam tử xuất hiện. Sau đó hướng về lôi chi nữ hơi hơi khom người. Tham kiến đại tiểu thư. Mà tại hai người xuất hiện trong nháy mắt, Lạc Phong khóe miệng nhịn không được liền câu lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Hai người này, rõ ràng là thành chủ phủ phái ra, âm thầm bảo hộ huynh muội này hai người cao thủ. Thực lực bọn hắn, đều là tại luân hồi 12 cảnh. Chỉ là, luân hồi 12 cảnh cũng muốn ngăn cản chính mình. Lạc Phong không nói một lời, trong lòng cười lạnh. Chỉ gặp lôi chi nữ thần sắc nghiêm túc, chỉ một ngón tay Lạc Phong, tại cuồng lôi thành địa bàn, đánh nhau anh ta, đem hắn mang về thành chủ phủ. Tuân mệnh, hai người đồng thời tất cả, sau đó hướng thẳng đến Lạc Phong đánh tới, cảm nhận được hai người thân thể trong nháy mắt bạo phát đi ra khí tức cường đại. Ở trong sân người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cũng chỉ có Hoàng Y Liên các nàng tứ nữ, còn có Mộc Vũ Hiên sắc mặt như thường, thậm chí là tại Mộc Vũ Hiên trên mặt, còn vẫn như cũ treo này nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ, hai cái này luân hồi 12 cảnh hộ vệ, căn bản cũng không phải là Lạc Phong đối thủ. Quả nhiên, hai tên hộ vệ một trái một phải xuất hiện tại Lạc Phong thân thể hai bên. Sau đó riêng phần mình vươn tay. Sắp bắt được Lạc Phong bả vai. Có thể lúc này Lạc Phong bỗng nhiên động. Không gặp hắn có quá nhiều động tác, chỉ là đơn giản bắt lấy hai tên hộ vệ vươn ra tay. Chỉ là hắn làm sao có thể tóm được luân hồi 12 cảnh cường giả tay? Hơn nữa còn là lập tức bắt hai cái. Thậm chí đối phương liền phản ứng thời cơ đều không có liền bị Lạc Phong bắt lại. Điểm ấy từ hai tên hộ vệ biểu hiện trên mặt bên trong, có thể không bình thường rõ ràng nhìn ra, Hai người này hiển nhiên là căn bản không hiểu Lạc Phong là thế nào để bọn hắn không có chút nào phản kháng bị bắt, bất quá Lạc Phong cũng không có cùng bọn hắn giải thích ý tứ. Chỉ là như là ném rác rưởi một dạng, tùy ý liền đi hai người ném ra bên ngoài, mà phương hướng chính là lôi đài. Phanh phanh, hai người một trước một sau ngã tại lôi đài, không, là đặt ở vừa mới đứng lên lôi chi tử trên thân. Ngay sau đó, cũng là lôi chi tử này như giết heo thê thảm chu lên. Có thể cái này lúc sau đã không có người có tâm tư qua quản lôi chi tử phát sinh cái gì. Bọn họ cũng chỉ là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lạc Phong. Tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hắn vậy mà hướng thành chủ phủ người xuất thủ. Cũng liền mang ý nghĩa. Gia hỏa này là muốn hoàn toàn nhất tâm. Hướng bị chết tội thành chủ a. Chẳng lẽ... Bỗng nhiên có người nhìn về phía mặt mũi tràn đầy cổ quái ý cười Mộc Vũ Hiên. Bọn họ đều nghĩ đến vừa rồi Lạc Phong nói tới. Muốn tại lúc cần phải đợi. Mộc Vũ Hiên vô điều kiện đáp ứng hắn làm một chuyện. Gia hỏa này sẽ không phải là để Hoa Thiếu giúp hắn ra mặt a. 8 năm qua, có không ít người đều hao tổn tâm cơ muốn tìm hiểu Mộc Vũ Hiên thân phận. Bất quá cuối cùng đều là tin tức gì cũng không chiếm được. Chỉ biết là Mộc Vũ Hiên thân phận không bình thường thần bí. Thần bí đến tam đại thế lực đều điều tra không ra. Bởi vậy, liền có không ít người cảm thấy, Mộc Vũ Hiên rất có thể xuất thân tại cùng tam đại thế lực. Thậm chí cùng so tam đại thế lực còn mạnh hơn càng thần bí thế lực. Mà cái thế lực này... Rất có thể không phải thần hoàng giới, mà là đến từ càng cao cấp thế giới. Nếu thật là lời như vậy, hắn đến giúp Lạc Phong ứng phó, cũng là rất lợi hại dễ như trở bàn tay sự tình. Mà ở tất cả mọi người ở trong lòng phỏng đoán lung tung thời điểm, lôi chi nữ rốt cục nhịn không được mở miệng, bởi vì phẫn nộ, nàng thân thể mềm mại đều đang run rẩy lấy. Ngươi! Lá gan thật là rất lớn, rất lợi hại phách lối, rất ngông cuồng, thậm chí ngay cả ta thành chủ phủ đều dám đắc tội. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, Lạc Phong mỉm cười, phách lối, cuồng vọng, đây là đối những thực lực đó rõ ràng rất yếu, lại nhất định phải hướng cường đại nhân khiêu khích nói tới. Mà ta, thực lực rất lợi hại hiển nhiên muốn vượt qua các ngươi cái gọi là thành chủ phủ. Bởi vậy không thể để cho làm phách lối cuồng vọng, mà chính là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên, một từ rơi xuống đất, lại là để người bên ngoài ngăn không được chấn kinh. Đánh con trai của thành chủ, tại gia hỏa này miệng bên trong đi ra, lại là chuyện đương nhiên. Chẳng lẽ hắn thật không sợ đắc tội thành chủ sao? Hoặc là nói, gia hỏa này là muốn đắc tội vương phủ. Thật sâu mắt nhìn Lạc Phong, lôi chi nữ không nói một lời, mà chính là xuất ra cùng nhau xem đi lên trong suốt sáng long lanh như pha lê thạch đầu. Sau đó nàng nhẹ nhàng bóp nát, là truyền tin thạch, đoán chừng nàng là muốn truyền tin về thành chủ phủ. Nhi tử bị đánh, thành chủ khẳng định là muốn đích thân đứng lên bắt người. Nhìn thấy lôi chi nữ bóp cục đá vụn một, màn. Lại có người bắt đầu nói đến, từ xưa đến nay đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bởi vậy, cũng không có người dự định rời đi, chỉ là đều lui ra phía sau khá hơn chút bước, cho Lạc Phong bọn họ lưu đủ không gian. Sợ chờ một lúc nếu như phát sinh đánh nhau, hội lan đến gần chính mình, chỉ là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là... Lạc Phong cũng không có muốn thừa cơ đào tẩu dự định. Phải biết, ở trong sân, Lạc Phong thực lực có thể là toàn trường tối cao. Hắn muốn chạy trốn lời nói, không ai có thể ngăn được hắn. Bất quá bọn hắn nghĩ lại liền thoải mái. Nơi này là Cuồng Lôi Thành. Cuồng Lôi Thành là phi thường lớn. Cho dù Lạc Phong có thể chạy thoát được vũ đấu tràng, cũng căn bản trốn không thoát thành. Xem ra hắn là biết mình trốn không, cho nên mới không định trốn. Rất nhiều trong lòng người đều là nghĩ như vậy. Chờ một lúc cha ta đến, nhất định phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Sau đó ta lại đem này bốn nữ nhân cho. Lôi Chi Tử nói được nửa câu rốt cuộc mở không miệng. Không để ý người khác kinh ngạc. Cùng Lôi Chi Tử này hoảng sợ thần sắc, Lạc Phong trực tiếp vung tay lên. Một cỗ cường đại hấp lực từ hắn lòng bàn tay phát ra, trực tiếp đem Lôi Chi Tử hút tới trong tay mình, bóp lấy cổ của hắn. Lạc Phong cười lạnh thành tiếng, đã như vậy, vậy ta liền đợi đến lão tử ngươi tới, sau đó ngay trước hắn mặt đem ngươi cho làm thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.